Chương 112, triệu hoán đại hội. Quy tắc 1, hồ nháo. Sa Hoàng châm châm vào trán Nhạc Kỳ Nhân, nhanh chóng lấy ra huyết hoa tham chữa thương cho nàng, muốn đọ sức cũng không cần phải đọ như vậy. Nửa đường xông lên thì tính là gì? Muội chỉ muốn thắng Vũ tỷ tỷ một lần thôi, đợi cho Vũ tỷ tỷ khôi phục lại rồi mới đọ sức, muội nào có cơ hội chiến thắng. Nhạc Kỳ Nhân đô đô cãi lại. Bạch Vũ cũng ăn vào dược chữa thương do chính mình đặc chế, cười nói, triệu hoán thú của muội không tồi, lực phòng ngự rất cao, nếu ta không dùng linh thuật cũng không có cách nào cùng muội đồng quy vu tận. Lời này cũng không phải là an ủi, kỹ năng bị động của Hoàng Kim Thứ Vị vô cùng cường hãn, gặp công kích sẽ cuộn mình thành một vòng tròn, lực phòng ngự có thể tăng lên 50%. Được rồi, lần khiêu chiến này thứ tự không thay đổi, các người đi về trước tu dưỡng cho tốt đi. Đông Thúc suốt buổi luôn luôn đứng ngoài trận chiến quan sát nói. Ba người gật gật đầu, trở lại ao nước ngầm tiếp tục tu luyện, hoàn toàn không nhìn đến mọi người phía sau, trong mắt muốn vỡ ra. Sau trận tu luyện không còn ai dám khiêu chiến với Bạch Vũ, ngay cả Sa Hoàng cũng thiếu chút nữa là thua, bọn họ cũng không muốn đi tìm chết. Một tháng sau, thứ tự cuối cùng cũng được định ra. Bạch Vũ, Sa Hoàng cùng Nhạc Kỳ Nhân đại biểu Đông Nhạc tham gia triệu hoán đại hội. Ba người phụng mệnh trở về Vương Thành để chuẩn bị lần cuối cùng cho triệu hoán đại hội. Trước khi đi, Bạch Vũ giao viên thuốc chính mình đã phối chế xong đưa cho Giả Quân Mạc. Ngươi tiếp tục ở lại chỗ này tu dưỡng, mỗi ngày uống thuốc này 3 lần. Qua 5 ngày tiếp theo linh mạch ngươi có thể hoàn toàn bình phục. Ngươi không thích uống dược đắng, ta cố ý làm thành viên thuốc cho ngươi, nhất định phải nhớ uống. Bạch Vũ đem bình dược đặt vào trong tay Giả Quân Mạc, từ trong giới chỉ lấy ra thêm 2 bình sứ lớn hơn một chút. Thuốc viên bên trong này là để khống chế linh khí của ngươi, hiệu quả ta cũng không nói chính xác được, nhưng ta khẳng định có thể dùng. Thời điểm linh khí của ngươi không khống chế được thì uống mấy viên này vào, đừng chịu đựng. Đây là phương thuốc, nếu không còn nữa, ngươi tự mình phối chế đi. Giả Quân Mạc nghe Bạch Vũ lải nhải lẩm bẩm dặn dò, khóe miệng mỉm cười, ta không cần phương thuốc, nàng làm cho ta. Bạch Vũ nâng mi, ngươi sao lại như vậy? Là độc sư chẳng lẽ không phải là càng thêm am hiểu phối chế các loại phương thuốc sao? Giả Quân Mạc biểu tình, ta chính là lười biếng, có y sư để làm gì mà không dùng. Bạch Vũ nhìn thấy như vậy chỉ muốn hộc máu, cắn răng nói, ta muốn tham gia triệu hoán đại hội, có thể trong một đoạn thời gian rất dài cũng không thể gặp lại ngươi, ngươi không thể hạ mình làm một chút sao? Khóe miệng Giả Quân Mạc hơi hơi giơ lên, ta sao có thể cho phép nàng rời khỏi ta lâu như vậy? Triệu hoán đại hội ta cũng phải đi cùng nàng mới được. Thật vất vả cáo biệt Giả Quân Mạc, trở lại Vương Thành, nhưng không khí trong thành lại có chút không thích hợp. Lần này quận vương sử dụng thủ đoạn lôi đình tạo thành trận đại tẩy trừ đối với tất cả các thế lực của Đông Nhạc quận quốc, làm cho rất nhiều người bị hù dọa đến khiếp đảm, máu tươi trên pháp trường xử quyết phạm nhân còn chưa được rửa sạch. Qua nhiều ngày như vậy, vẫn còn có thể nghe được mùi máu tươi. Tiến vào hoàng cung, ba người trực tiếp được dẫn tới thư phòng Đông Nhạc quận vương, lễ khí trong mắt hắn còn chưa tán đi, uy nghiêm dị thường. Mấy đại thần ngồi bên trong thư phòng đều nơm nớp lo sợ không dám nói một lời. Phụ vương, con đã trở về. Nhạc Kỳ Nhân vui vẻ chạy tới ôm cổ hắn. Đông Nhạc quận vương lộ ra khuôn mặt tươi cười hiếm có, vỗ vỗ Nhạc Kỳ Nhân, nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ, lần này ít nhiều cũng nhờ ngươi, tính mạng của bổn vương mới có thể được bảo trụ. Phần ân tình này bổn vương nhất định nhớ kỹ. Quận vương nói quá lời. Bạch Vũ lạnh nhạt cười. Triệu hoán đại hội lần này phải nhờ vào ba người các ngươi. Tình huống cụ thể của đại hội vệ tướng quân đến nói đi. Quận vương nhìn về đại thần đứng bên cạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, triệu hoán đại hội. Quy tắc 2. Vâng, vệ tướng quân có chút sợ hãi tiến lên. Dựa theo lệ thường, người tổ chức triệu hoán đại hội đều là những người ở cấp cao xuất sắc. Đại hội lần này cử hành ở Viêm Võ Đế Quốc, quy tắc cụ thể còn chưa được ban hành.

Nhạc Kỳ Nhân ôm lấy cánh tay Bạch Vũ, dùng sức lắc lắc. Bạch Vũ nhún nhún vai, có thể, không được. Sa Hoàng một ngụm cự tuyệt, trong mắt tràn ngập một đạo lợi khí lợi hại. Bạch Vũ là con bài chưa lật của chúng ta, tốt nhất là không cần phải ra tay ngay từ đầu, ngày mai vẫn là để Vinh lên đi. Tuy nói hắn không thích đánh nữ nhân, nhưng nếu chỉ có thể thắng, hắn sẽ không nương tay. Ngày kế, triệu hoán đại hội chính thức bắt đầu. Viêm Võ Đế Quốc không hổ là đứng đầu 6 quốc, thực lực cường đại. Vì tổ chức cho triệu hoán đại hội lần này, bọn họ cố ý xây dựng lại một trường thi đấu hoàn toàn mới, dùng linh khí tạo ra diện tích không gian, treo cao lơ lửng giữa trung tâm vương thành, giống như không gian bên trong hoa viên, đủ để chứa được vạn người đến xem. Sau quốc tề tụ, 6 đội nhân mã đi vào giữa sân, mỗi quốc chiếm cứ một phương, tương đối xa xa. Trong không trung ẩn ẩn phóng xuất ra khí thế so đấu vô hình, một cỗ mùi thuốc súng lan tràn. Bạch Vũ điệu thấp đứng phía sau Đông Thúc cùng Sa Hoàng, nhìn về phía xa xa trên khán đài. Khán đài không còn chỗ ngồi, hàng vạn người xem kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng cách gần nhất với lôi đài chính là một loạt ghế dành cho 6 vị quận vương. Bởi vì Viêm Võ Đế Quốc là chủ nhà, Viêm Võ Đế Quân ngồi ở vị trí gần trung tâm, vương bào màu tím anh khí bức người, dung mạo long phượng so với 5 vị khác có vẻ trẻ hơn rất nhiều, nhưng 2 vị trí đầu ở gần trung tâm vẫn trống không. Tất cả mọi người đều biết 2 vị trí này là dành cho ai. Các vị quân vương đến trường thi đấu sớm đợi hơn một canh giờ cũng không dám có một tia oán giận. Thương trưởng lão cùng tử trưởng lão Vô Trần Cung ngồi ở hai bên ngai vàng, không nói một lời nhìn cổng vào trường thi đấu. Hô một trận gió to gào thét thổi qua, hàng vạn người trong trường thi đấu bị thổi không mở mắt ra được. Bạch Vũ nhìn về phía chân trời, trên bầu trời xanh thẳm một con đại bàng từ đằng xa bay tới. Một lão giả giống như hòn đảo nhỏ đứng ngạo nghễ trên một thân thể to lớn. Lão giả khí thế bức người, ngạo khí nghiêm nghị, râu dài hoa dâm bay trong gió, rất có phong phạm cao nhân. Nhưng ánh mắt Bạch Vũ lại bị hai người phía sau hấp dẫn. Một thân màu đen, ổn trọng mà khí phách, uy nghi quân lâm thiên hạ, nháy mắt làm cho người bên cạnh ảm đạm thất sắc. Giả Quân Mạc bất ngờ xuất hiện ở trên lưng đại bàng. Thần sắc của hắn lạnh như băng, đối với tình cảnh vạn người nhìn lên làm như không thấy, hơi thở khiến người khác không thể bỏ qua, đem khí thế của lão giả phía trước hạ xuống vài cấp bậc. Đại bàng vững vàng dừng ở giữa sân, vạn người xem ở đây lập tức cảm thấy một cỗ hơi thở áp lực quét qua toàn trường. 6 vị quân vương cuống quýt đứng lên cung kính nghênh đón, gặp qua Vô Trần cung chủ, không cần đa lễ. Lão giả thân thiết cười cười, chỉ vào Giả Quân Mạc cùng Ám Ưng ở phía sau, vị này chính là Mạc Điện, đây là người hầu của hắn, Ám Ưng, mọi người nhận thức một chút đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, thiên tài tụ tập, bất phàm. 1. Nguyên lai vị này chính là Mạc Điện trong truyền thuyết, quả nhiên là khí thế bất phàm, ngọc thụ lâm phong. Mạn Thủy quận vương mỉm cười khen ngợi. Nàng vốn là một mỹ nữ tuyệt sắc, lời nói ra lại êm tai dễ nghe. Giả Quân Mạc ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn Mạn Thủy quận vương một cái, lướt qua Vô Trần cung chủ đi đến ghế ngồi. Sắc mặt 6 người nhất thời khẩn trương, người này không những coi nhẹ bọn họ còn thôi, ngay cả Vô Trần cung chủ cũng không thèm đếm xỉa tới. Vị Mạc Điện này cũng không khỏi có phần lớn lối. Mạn Thủy quận vương mặt đỏ lên, cực kỳ căm tức, lạnh lùng nói, Mạc Điện, hẳn là nên mời Vô Trần cung chủ ngồi trước. Oanh, một cổ uy thế ngập trời từ trên người Ám Ưng bộc phát ra, nghiền áp toàn trường. Quốc quân 6 quốc cùng thương trưởng lão, tửu trưởng lão nhất thời sắc mặt trắng bệch, thân hình lung lay sắp đổ, môi phát run, ngay cả một chút lực công kích cũng không có, bùm bùm quỳ dạp xuống mặt đất. Trong nháy mắt, trên đài cao ngoại trừ Giả Quân Mạc cùng Ám Ưng, chỉ có Vô Trần cung chủ còn đứng, nhưng sắc mặt của lão cũng tương đối không tốt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên xanh mét. Cũng may 6 người kia thân mình còn lo chưa xong nên cũng không thấy được tình huống của lão, không tính là mất mặt. Giả Quân Mạc lạnh lùng ngồi xuống, Ám Ưng lúc này mới thu lại uy áp, cung kính đứng ở phía sau hắn.